Chương 138, tiếp trưởng tông chủ. Tới rồi này từng bước, không chấp nhận được bọn họ không liều mạng sở nguyên thực lực, đã muốn hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, kia cổ đừng có thể ngự lực lượng, quả thực chính là diệt sát nhất thiết tồn tại, bọn họ cảm giác cho dù là huyền chủ, đối mặt này cường đại lực lượng, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc trong lúc nhất thời, cả hư không hoàn toàn bị điểm đốt một loại, nơi nơi đều là hỗn độn mãnh liệt hơi thở nhưng là, gì xin trưởng lão mấy người như thế nào phản kháng, ở sở nguyên trước. Mặt, đều tựa như con kiến một loại, chút không có gì sức phản kháng, tại nơi bàn tay khổng lồ đột nhiên chụp tới bên trong, đó là chặt chẽ bị nắm ở tại bàn tay khổng lồ phía trên. Đồng thời, chỉ thấy sở nguyên chân nguyên đột nhiên tăng vọt, bàn tay khổng lồ chân nguyên đột nhiên thúc giục. Này mấy người khoảnh khắc trong lúc đó đó là biến thành bột mịn cho dù là cường như xin như vậy tồn tại, ở sở nguyên trước mặt, cũng chút không có gì sức phản kháng, làm cho người ta một loại rung động cảm giác, làm cho tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, nhìn thấy sở nguyên tựa như nhìn thấy thần một loại. Tông chủ đám người trong lòng lại bóng tối may mắn, cũng may không có cùng sở nguyên phát sinh tranh chấp, nói cách khác cũng sẽ giống như bọn họ giống nhau kết cục kỳ thật. Sở nguyên ở nhân gian giới thời điểm, thực lực cũng chính là nhìn xem đánh vỡ phá thoái cảnh, muốn đi vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, nhưng là chân nguyên cũng hùng hậu vô cùng, này đây mới có thể đánh bại cự linh thần, làm cho hắn hữu cơ khả thừa dịp đào tẩu. Nếu là gặp được hiện tại sở nguyên, cự linh thần cho dù là ở cường đại vài phần cũng như trước không có chút đào thoát năng lực. Hiện tại sở nguyên, thực lực lại tăng tiến không ít, đặc biệt ở ma giới bên trong, vận chuyển quanh thân chân nguyên. Khiến cho hắn cảm nhận được ma giới pháp tác, cũng đang là như thế thực lực nhảy ngàn rậm, không khả đồng ngày thì thầm. Người này thực lực, mạnh mẽ tới rồi như thế nông nỗi, cho dù là thần cũng bất quá như thế đi tông chủ cùng với hắn mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm xúc. Sở nguyên vừa rồi kia như ngục như nguyên khí thế, làm cho bọn họ cảm nhận được thật lớn hàn ý, thật giống như là đối mặt thượng cổ ma thần một loại, chút không có gì sức phản kháng. Kia cổ mãnh liệt chiến ý, phóng lên cao, làm cho người ta nội tâm sợ run. Bất quá, này cũng không tất không phải một cái tốt cơ hội, thậm chí thông thiên thành mới có thể hội thống nhất thần bí nơi. Tông chủ trong lòng, lại xuất hiện một cái ý tưởng. Hắn cảm giác được một cái cơ hội, một cái thống nhất thần bí nơi cơ hội, trơ mắt sở nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nếu là làm cho hắn dẫn dắt thông thiên thành mà nói. Như vậy rất có thể đó là nhất thống cả thần bí nơi. Đến lúc đó, thông thiên thành không hề nghi ngờ hội trở thành một cái đặc thù tồn tại nguyên nhi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một thế hệ con người mới đổi cũ nhân không nghĩ tới thực lực của ngươi như thế mạnh mẽ. Thông thiên thành ở của ta quản lý hạ, cũng đã muốn là tới rồi một cái cực hạn. Hiện tại ta đem thông thiên thành giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sáng tạo ra một cái huy hoàng đến. Cũng không biết qua bao lâu. Tông chủ đi đến sở nguyên phụ cận đạo. Tông chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ thông thiên thành ở ngươi thống trị hạ, đã muốn là cường đại vô cùng, cũng không nhu ta ở nhúng tay. Sở nguyên lắc lắc đầu, cảm thấy có vài phần kỳ quái. Thông thiên thành ở thần bí nơi, cũng coi như được với là có điều so sánh cường đại thực lực, đặc biệt trải qua này nhầm tông chủ thống trị, lại tới rồi một cái cực hạn nông nỗi, khiến cho thông thiên thành thực lực ẩn ẩn có kích động tiến lên tiền mới tư cách. Hiện tại tông chủ dĩ nhiên là muốn đem chính mình vị trí tặng cho hắn, tự nhiên là làm cho hắn có điểm kinh ngạc đứng lên. Nguyên nhi, thực lực của ngươi ta thập phần rõ ràng, một thân tu vi sớm đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, thần bí nơi cũng đã muốn phân tán nhiều như vậy nằm, cũng là phải có một cái cường đại chính là nhân vật, đến thống nhất nó. Tông chủ nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua sở nguyên, kia trong đó ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sở nguyên không phải ngu ngốc, tự nhiên là rõ ràng tông chủ ý tứ, không khỏi cười nói, như thế, như vậy ta liền tạm thời đảm nhiệm tông chủ trước, đợi cho thống nhất cả thần bí nơi sau, ở tan mất trên người trách nhiệm tốt lắm. Nói đã muốn tới rồi này phân thượng, cũng không có đang nói tất yếu, tự nhiên là không thể ở chậm lại. Tông chủ, nếu ta đã muốn tiếp được tông chủ vị trí, như vậy ngày mai đó là làm cho trong thành cao thủ, đều đi vào tông chủ phủ sao. Ta đang có sự tình muốn cùng hắn nhóm thương lượng một phen, tin tưởng không dùng được bao lâu cả thần bí nơi, sẽ gặp chân chính thống nhất sở nguyên đối tông chủ khẽ cười một tiếng, lập tức quanh thân tản mát ra cường đại uy nghiêm. Làm cho hắn người trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, trước mắt sở nguyên đích thật là có uy thế cường đại, cho dù là lặng lặng đứng ở nơi đó, đều có một cố đừng có thể ngự khí thế, làm cho người ta nhịn không được thần phục ở hắn trước mắt. Hết thảy, y theo Nguyên Nhi phân phó đó là, như vậy ta đi trước phân phó một tiếng, ngày mai sẽ tề tụ tông chủ phủ. Tông chủ không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là ly khai hậu viện. Sở Nguyên vừa lòng nhìn thấy này hết thảy, hắn xem đi ra tông chủ đều không phải là đơn giản nhân vật, có thể ở ngắn ngủn nháy mắt, đó là thích hướng chính mình thân phận, xem đi ra cũng là làm đại sự tình người, nói cách khác, cũng sẽ không ở ngắn ngủn thời gian lý, khiến cho thông thiên thành trở thành một cái như này thật lớn tồn tại. Ngươi vừa rồi thực uy phong đâu, giống như thiên thần một loại. Hàn Lạc đi đến phụ cận, nhìn thấy Sở Nguyên trên mặt tràn ngập tình yêu. Tại đây cái lấy thực lực vi tôn ma giới, chỉ có là cường đại thực lực, mới có thể đủ hấp dẫn trụ người khác ánh mắt, huống chi Sở Nguyên không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa diện mạo cũng là thập phần anh tuấn, tự nhiên là làm cho Hàn Lạc không bao giờ nữa có thể tự kiềm chế, thật sâu trầm mê ở tại trong đó. Ha ha ha, phải không bất quá ta còn có càng uy phong chuyện tình đâu, không biết Hàn Nhi muốn thể nghiệm một phen không. Sở Nguyên vẻ mặt ta cười nhìn thấy Hàn Lạc đạo. Kia mặt cười lại đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. A Lan cùng A Xuân hai nàng, còn lại là ở một bên trộm bật cười, nhìn thấy chính mình ra tiểu thư đi bước một lâm vào trầm luân bên trong.